tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, thân thể của ta có thể bán ra tiền. Không lừa người, không lừa, ta gối mốc lừa người. Nghe Phan An kia quái gở ngữ điệu, bác gái cười cợt, không thèm để ý nói rằng, nghĩ gạt ta, ngươi còn sớm 20 năm. Hay là nghe được Phan An tiếng địa phương, bác gái cũng chú ý vấn đề của chính mình, dùng trầm chậm ngữ điệu nói ra tiếng phổ thông. Tiếng phổ thông là lời gì? Chậm lại nói, cắn chữ rõ ràng một ít, đại khái chính là tiếng phổ thông rồi. Một cái không biết cái gì là tiếng phổ thông người, như vậy cùng đối phương giải thích liền đầy đủ. Phan An bất đắc dĩ nói, ta không có lừa người, cũng không có để chứng minh ta nói chính là thật cần phải. Không tin thì không tin, ai cũng không có tổn thất. Bác gái nhìn Phan An, hỏi, không phải lừa người lời nói, vì sao tốt như vậy nhà, không đi ở trên mạng đăng ký, trái lại là muốn ở trên đường dán quảng cáo, vẫn là ngươi cái này ngàn vạn giá trị bản thân phú hào tự mình làm cái này. Phan An giá trị bản thân cũng không có ngàn vạn, cũng không có đối với chuyện như thế này biện giải, hồi đáp, ta chỉ là muốn nhìn có thể hay không đụng tới tuổi trẻ nữ học sinh. Nếu là có người hỏi dò lời nói, ta cũng có thể giải thích càng thêm tỉ mỉ. Nếu là ở trên mạng đăng ký lời nói, ta cảm giác sẽ đến trụ đều là một ít giáp tâm không tốt người. Lời giải thích này nghe có chút đạo lý, nhưng hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Bác gái tiếp tục hỏi, liền là ngươi là có nhà, chỉ chiêu nữ sinh lẽ nào không phải khác có ý đồ. Còn có cái kia có thể coi tình huống giảm miễn, coi tình huống thế nào? Phan An giải thích, chỉ chiêu nữ sinh là bởi vì nữ sinh muốn so với nam sinh thích sạch sẽ một ít. Hơn nữa ta cũng không tính là có thể dọa sợ người loại người như vậy. Tốt như vậy nhà cũng không yên lòng giao cho nam sinh chủ. Đi ra trụ nam sinh có mấy cái là sẽ không mang bằng hữu trở về. Không dễ xử lý a. Hơn nữa ở tại phòng tốt như vậy bên trong, khẳng định là sẽ nghĩ khoe khoang một hồi. Vạn nhất mang theo bạn gái trở về, ta phòng này chịu không phải nhà khách. Bác gái nghe Phan An giải thích, cảm giác mặc dù là có đạo lý, nhưng rõ ràng là có chỗ nào không đúng. Phan An sẽ không một mực bị người truy hỏi, mở miệng nói rằng, hiện tại đổi ta hỏi do, ta căn phòng kia bố cục là xảy ra chuyện gì? Bác gái nhìn Phan An, thân thể ngồi thẳng cũng dựa vào lưng ghế dựa, tùy ý nói rằng, ta chỉ là thuận miệng nói, người này hơn 20 tuổi người, làm sao so với ta còn tin tưởng những kia phong kiến mê tín loại hình lừa người đồ vật. Được, vậy cứ như thế được rồi, ta đi tính tiền, chúng ta gặp lại. Phan An có chút buồn bực, tiếng nói của chính mình thế tiến công rất dễ dàng liền bị người ta phản cảm rồi. Trước cái kia nữ nhân viên quản lý là bởi vì có khí chàng cùng thân phận bổ trợ. Sở dĩ Phan An không dễ dàng ý thức được vấn đề. Hiện tại đối diện nữ nhân ban đầu liền cho rằng Phan An hẳn là nằm ở nhược thế một phương. Ở hiện tại song phương đều tỉnh táo lại sau, Phan An lại nghĩ dùng cường thế thái độ dẫn dắt đối phương, cũng chỉ sẽ nhận người phản cảm rồi. Bác gái cũng không có ngăn cản, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó xem phong cảnh, làm Phan An từ quầy hàng nơi đó tính tiền sau khi rời đi. Bác gái nhìn Phan An rời đi bóng người hiện lên đăm chiêu biểu hiện. Sao Phan An không hề từ bỏ phòng cho thuê sự tình? Nếu không thể ở trên vách tường thiếp những thứ đồ này, như vậy liền tìm người đem những thứ đồ này phát ra ngoài là có thể rồi. Tìm ai đây? Đương nhiên là tìm chính mình. Phan An đứng ở đại học cửa, không ngừng cầm trong tay một tấm lại một tấm truyền đơn đưa cho các loại nữ sinh xinh đẹp. Đương nhiên, gặp phải loại kia chủ động há mồm yêu cầu, Phan An cũng chỉ có thể là cho một tấm. Đợi được mặt trời lặn lúc, Phan An mới quay lưng tin tức ngay hướng đi hải ngạn tiểu khu. Sau khi về nhà, Phan An ở trên mạng đặt hàng một bộ cấp 3 tài liệu giảng dạy cùng tương quan phụ đạo tư liệu, sau đó liền đi tới phòng tắm rửa ráy. Phòng tắm vị trí rất kỳ quái. Trước đây Phan An đều không có ý thức đến điểm này. Thế nhưng ngày hôm nay Phan An liền bởi vì đến nhắc nhở quan hệ. Cảm giác cái phòng này bố cục rất quái dị, bởi vì cách âm hiệu quả rất tốt quan hệ. Phan An trước đây ngủ đều rất an ổn, ở trong phòng không nghe được nửa điểm tạp âm. Bản thân liền là một người, Phan An chính mình cũng không có khảo nghiệm qua cái kia cách âm hiệu quả. Chẳng qua là cảm thấy gian phòng khép kín nơi đều có chuyên môn cách âm tài liệu. Giống loại này không tồn tại khe hở gian phòng. Cách âm hiệu quả khẳng định rất tốt. Thế nhưng loại này thiết kế có phải là hơi quá rồi? Không chỉ có là gian phòng số lượng có chút nhiều. Bên trong gian phòng cấu tạo cũng hầu như cho người một loại kỳ quái nặng nề cảm. Phan An trước là cho rằng đây là căn phòng lớn bên trong. Hào khí. Nhưng hiện tại cảm thấy chính là một loại cố ý thông qua bố cục đến sản sinh cảm giác ngột ngạt. Một người ngồi ở phòng tắm trên băng ghế nhỏ tắm vòi sen. Phan An vừa rửa đầu, vừa nghĩ sự tình, hiện tại cũng không phải ở phòng ngủ chính phụ cận phòng tắm rửa ráy. Một người không có cần thiết sử dụng lớn như vậy phòng tắm. Kia một ao nước từ thả đầy đến tăng nhiệt độ. Cần thời gian quá dài, có kia công phu, Phan An đã sớm tắm xong ngủ rồi. Sở dĩ cho tới nay, Phan An cũng không có sử dụng lầu 2 phòng tắm lớn tắm. Ở loại này gian phòng trống rỗng bên trong, một số thời khắc luôn cảm giác có từng tia gió lạnh chưa hề biết nơi nào thổi qua. Đặc biệt là mùa đông rửa ráy thời điểm, ở trên người nước ấm đình chỉ sau. Kia gió lạnh cảm giác tồn tại thì càng thêm rõ ràng rồi. Phan An chậm chậm quay đầu lại, nhìn một chút phía sau chính mình, nơi đó không có thứ gì. Phan An chậm rãi quay đầu, nhìn hướng trước người của chính mình, nơi đó cũng không có cái gì vật kỳ quái. Phan An có thể thông qua trước người trên vách tường phòng tắm không thấm nước kính. Nhìn thấy chính mình kia lãnh tĩnh bên trong mang theo một chút nghi hoặc khuôn mặt. Thân thể có chút phát lạnh cảm giác. Phan An cảm thấy đầu óc của chính mình cũng có chút hỗn loạn. Đơn giản lại sung một thoáng. Phan An vây quanh một cái khăn tắm liền hướng đi phòng ngủ. Bởi vì lười quan hệ, Phan An bình thường đều là ngủ ở cách WC cùng phòng khách tương đối gần bên trong phòng ngủ. Mà không phải lớn nhất cái kia phòng ngủ. Đi tới trước bàn đọc sách, đem chuyện đã xảy ra hôm nay đều ghi chép xuống. Phan An ở viết đến khi tắm sự tình lúc, do dự chút sau, vẫn là đem cái này cũng ghi chép rồi. Khi tắm, không biết tại sao rất không dễ chịu. Trước đây khả năng cũng có cái cảm giác này, nhưng không giống như là ngày hôm nay như thế rõ ràng. Hẳn là không phải tâm lý nguyên nhân mới đúng, nhất định phải điều tra một hồi. Bút carbon rất nhanh sẽ tròng lên nắp bút, giày đặc notebook cũng bị chậm rãi đóng kín. Mùa hè buổi tối muốn có vẻ lâu dài một chút, ở sống về đêm lúc mới vừa bắt đầu. Phan An liền uể oải đổ vào trên giường, ý thức cũng rơi vào mê man bên trong. Bên trong gian phòng điều hòa chậm rãi vận chuyển, không có phát ra một tí tạp âm, từ ở vào trần nhà đường nối nơi hơi lạnh miệng nơi đó. Không ngừng tỏa ra từng tia cảm giác mát mẻ. Người trên giường thể chậm rãi ngọ nguậy, bản năng nắm lấy bên người chăn đơn ôm vào trong ngực. Lấy này để chống đỡ hàn khí, chỉ là hôn mê Phan An cũng không có bình thường năng lực hoạt động. Cũng không hiểu được làm sao đắp kín mền. Thật muốn là như vậy lời nói, đó chính là mộng du rồi. Sao ngày thứ hai, Phan An là bị bên cạnh bàn kia không ngừng vang vọng cùng chấn động điện báo tiếng chuông cho đánh. Thức, ở sau khi tỉnh lại liền cảm giác đầu trở nên trầm trọng lên. Toàn thân đều ở phát lạnh, xảy ra chuyện gì? Phan An cấp tốc nhìn về phía thanh trạng thái của mình.